Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 557. Premier League coi như kết thúc rồi. Canderon, sân bóng đội chủ nhà, fan hâm mộ lần lượt rút lui. Bọn họ đối chính mình đội bóng biểu hiện 10 phần thất vọng. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ ủng hộ đội bóng sớm mà thối lui ra khỏi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt, lại tại hôm nay trận đấu này bên trong đã mất đi tranh đoạt châu Âu quán quân khả năng. Hiện tại đối với Atletico tới nói, bọn họ chỉ có một cái cáp nhà vua quán quân có thể tranh đoạt. Cái này khiến Atletico fan hâm mộ không thể nào tiếp thu được. Tranh tài kết thúc về sau, Simone đưa tới trên trận, an ủi ngã trên mặt đất các cầu thủ. Atletico tại tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, vứt bỏ rồi mấu chốt một bóng, bị MU đào thải bị loại. Atletico cầu thủ đều vô cùng thương tâm, mấy tên người trẻ tuổi ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng rơi lệ. Làm vì đội bóng huấn luyện viên chính, Simone từng tái an ủi cầu thủ. Bọn tiểu nhị, các ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, đủ để ngẩng lên đầu rời đi. Không cần khổ sở, chúng ta sang năm lại đến. Tại cầu thủ thông đạo bên cạnh, Kim Tiger chờ đợi Simone. Hắn cùng các cầu thủ từng cái ôm, hướng mọi người biểu thị ra chúc mừng. Sau đó chờ đợi Simone. Simone dỗ dành xong cầu thủ về sau, hắn nâng lên đầu, nhìn thấy rồi Kim Tiger, thế là hướng phía hắn đi tới. Tiger, người đội bóng hôm nay biểu hiện xuất sắc hơn, chúc mừng ngươi. Simone ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt hắn y nguyên tràn đầy thất lạc. Kim Tiger lung lay đầu, hôm nay là chúng ta vận khí tốt mà thôi. Người đội bóng cũng không hổ vì châu Âu mạnh nhất đội một trong. Vận khí, ta luôn cảm thấy ngươi gia hỏa này có chút được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác. Simone trợn nhìn Kim Tiger một chút, Kim Tiger cười rồi, Diego, ta rất thích ngươi cái này thẳng tính tình gia hỏa. Chúng ta mùa giải tiếp theo đã hẹn tái chiến. Tốt, một lời đã định. Chúc Atletico có thể thuận lợi thắng được cáp nhà vua quán quân. Mượn ngươi cát ngôn, vậy chúc ngươi có thể cuối cùng cầm tới Champions League Cup. Simone dừng lại một chút, sau đó cười xấu xa nói, ta tình nguyện nhìn thấy MU thắng được Champions League, vậy không muốn nhìn thấy Real bảo vệ vương miện Champions League. Ha ha, yên tâm đi Diego. Ta vậy hy vọng có thể xử lý Real, báo lên cái trận đấu mùa giải một tiễn mối thù. Rời đi Canderon sân bóng về sau, MU cùng ngày ngồi máy bay quay trở về Manchester. Ở trên máy bay, Kim Tiger lần nữa biểu dương biểu hiện của mọi người. Bọn tiểu nhị, các ngươi trận đấu này biểu hiện được rất không tệ. Ta rất hài lòng, gần nhất 7 ngày mọi người đá 3 trận tranh tài. Vất vả các ngươi rồi. Rõ sau 2 ngày, ta cho các ngươi thả 2 ngày nghỉ, để các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hoa Nga, quá khen. Các cầu thủ đều thập phần hưng phấn. Nghe được Kim Tiger liên quan tới ngày nghỉ an bài, Scone có chút bận tâm. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đội trưởng, chúng ta 4 ngày sau đó vẫn phải đi sân khách đánh Everton à. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt hưng phấn mà cầu thủ. Hắn lắc lắc đầu, đau khổ cười một tiếng. Paul, mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hiện tại xác thực như thế, chúng ta bản trận đấu mùa giải Premier League kỳ thật coi như kết thúc rồi. Nghe được Kim Tiger lời này, Scone cũng đành chịu thở dài. Hiện tại chúng ta tranh quan vô vọng, thi đấu vòng tròn xác thực xem như kết thúc rồi. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ, hắn rất cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thật mấy trận thi đấu trước đó, ta liền biết rõ cái này trận đấu mùa giải Premier League bảo vệ vương miện cơ hội không lớn rồi. Chỉ là không đến cuối cùng, ta không nguyện ý tin tưởng. Cái này trận đấu mùa giải vạn sự không thuận, duy nhất có thể mong đợi chính là cầm xuống vô địch Champions League rồi. ngày 22 tháng 4 thắng được rồi Atletico về sau. Kim Tiger để đội bóng triệt để buông lỏng 2 ngày. Mới khôi phục huấn luyện. Hơn nữa tại ngày 26 tháng 4 tranh tài bên trong. Kim Tiger thay đổi rồi cơ hội toàn bộ thủ phát đội viên. Để dự bị cầu thủ nghênh chiến Everton. Trận đấu này Kim Tiger y nguyên ngồi tại phòng bên trong xem tranh tài. Hắn cấm thi đấu còn lại 2 trận. Hôm nay Moy đối trận đấu này 10 phần coi trọng. Trước mắt bọn họ xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8. Khoảng cách xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 6 Liverpool cũng bất quá là 3 phân khoảng cách. Bởi vậy Moy đối với kế tiếp mỗi một trận tranh tài đều toàn lực giành thắng lợi. Tranh thủ có thể cầm xuống một cái UEFA Europa League danh ngạch. Không chỉ có là Everton. Hiện tại xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 7 Crystal Palace vậy bởi vì một cái UEFA Europa League. Danh ngạch liều mạng, trận đấu này MU liều vô cùng hung. Những này dự bị cầu thủ mặc dù thực lực có chút chênh lệch. Nhưng là bọn họ lại hết sức trân quý lần này thủ phát cơ hội. Muốn thông qua cố gắng của mình biểu hiện, thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Bởi vậy trận đấu này vừa vào trận. MU liền đối với Everton khung thành tấn công dồn dập. Mà Everton vậy không chút nào yếu thế. Hai đội tại Goodison Park sân bóng triển khai một trận đối công trò hay. Trận đấu này Scholes cùng Phelan vẫn là sứt đầu mẻ trán trạng thái. Hai người chỉ có thể nương tựa theo Kim Tiger lúc trước an bài bố trí chiến thuật. Trông mèo vẽ hổ nghênh chiến đối thủ. Trận đấu này song phương đều ít một chút vào bóng vận. Mãi cho đến tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, điểm số vẫn là 0-0. Thế nhưng là tại thứ 83 phút thời điểm, Everton thông qua một lần trước trận định vị bóng phối hợp. Từ Barkley chuyền bóng, nhỏ ma thú Lukaku đánh đầu đoạt điểm phá cửa, đánh vào rồi một bóng, mà thời gian kế tiếp, MU hao hết khí lực. Vậy không thể tại Goodison Park sân bóng cân bằng tỷ số điểm số. Trận đấu này cuối cùng như ngừng lại 1-0. Mặc dù thua mất tranh tài, nhưng là Kim Tiger trên mặt nhưng không có quá vẻ mặt như đưa đám. Tại ngày hôm qua tranh tài bên trong, Hotspur cùng Liverpool lần lượt thua bóng. Xếp tại hạng 5 Hotspur khoảng cách MU còn có 10 phần khoảng cách. Kế tiếp còn có 4 trận thi đấu vòng tròn. MU thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4 hẳn là không có vấn đề gì. Vì vậy đối với hiện tại Kim Tiger tới nói, tiếp xuống Champions League tranh tài mới là đội bóng trọng yếu nhất. Cứ việc bại bởi rồi Everton, nhưng là Kim Tiger theo thường lệ cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hắn để đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong muốn giữ lại thể lực, bảo trì trạng thái, lấy toàn lực ứng đối với kế tiếp Champions League vòng bán kết. Tại Champions League vòng tứ kết bên trong, ngoại trừ Real đối thủ Leverkusen thực lực hơi yếu một chút. Real lên cấp 10 phần thuận lợi, mà cái khác đội bóng đều là thế lực ngang nhau. Chelsea hai hiệp tranh tài 2-3 dựa vào rồi Barca. Mourinho lần nữa mộng nát Champions League. Bayern theo Juve triển khai liều chết quyết đấu. Bundesliga mạnh nhất mâu đối kháng Serie A mạnh nhất tấm chắn. Cuối cùng dựa vào lấy Rooney hai hạt vào bóng, Bayern thuận lợi lên cấp vòng bán kết. Cuối cùng lên cấp Champions League tứ cường 4 chi đội bóng theo thứ tự là MU, Bayern, Real cùng Barca. Một ngày sau đó, Champions League vòng bán kết kết quả rút thăm ra lò. Lần này rút thăm trước đó, Kim Tiger đối với vòng bán kết đối thủ 10 phần chờ mong. Hắn muốn nhất đụng phải chính là Real. Trước trận đấu mùa giải vòng bán kết thời điểm, MU chính là bị Real đào thải bị loại. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger đội bóng thực lực đại trướng. Hắn bức thiết hy vọng có thể theo Real làm rất tốt một trận. Báo lên cái trận đấu mùa giải bị đào thải mối thù. Mà đối với một cái khác, kẻ thù cũ Bayern, Kim Tiger cũng là kích động. Từ khi 1999 năm Champions League trận chung kết kỳ tích phản siêu về sau, MU liền đối đánh Bayern căn bản không sợ. Cho nên một khi quất chúng rồi Bayern, Kim Tiger cũng có lòng tin xử lý bọn họ. Bất quá lần này khác biệt duy nhất là Kim Tiger sẽ gặp được một tên người quen biết cũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.